Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, đối chiến tháp. Combustion, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, giải quyết nó, Rasaku nói. Combustion gật đầu, một cái cấp tốc bắn vọt, lấy một loại tốc độ cực nhanh đụng trên người Cosola, giải quyết nó. Cosola, đối thủ thu hồi Cosola, hướng phía Rasaku khom người chào, rời đi. Sau đó kế tiếp đối thủ xuất hiện, thả ra một con Slugma. Rasaku gật gật đầu, thu hồi Combustion, phái ra Grovai. Hôm nay là rời đi Blackthorn City mấy cái tuần lễ. Rasaku bọn hắn đi tới Olivai City đối chiến tháp. Rasaku cũng là vì đặt nền móng. Hiện tại cơ bản đều là đánh ngược gió cục, chính là muốn đánh thuộc tính khắc chế cục, thậm chí vì tiến một bước áp chế trên tay ba con Pokemon. Trên cơ bản đều là để bọn chúng mang tới Iron Ball cùng sau công chi đuôi. Chính là hy vọng tại đại hội bắt đầu thi đấu trước, dần dần quen thuộc ngược gió chiến cuộc, đem cơ sở của mình đánh vững chắc. Slugma, Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép, đối diện thiếu niên kêu lên. Agility, di động cao tốc, tránh né, sau đó Leap Blade, lưỡi đao lá, chấm ngoặc kép, Rasaku nói. Slugma phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm đánh về phía Grovai. Grovai lập tức agility, di động cao tốc, né tránh công kích, đồng thời nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Grovai đem hai cánh tay cấp tốc vung ra, dùng cánh tay bên trên mọc ra phiến lá giống kiếm cắt chảm Slugma. Slugma chống được nó, sau đó yawn, ngáp, chấm ngoặc kép. Thiếu niên nói nhưng hắn quá coi thường Grovai. Grovai một kích thành công về sau cũng sẽ không đến đây dừng tay. Lăng không trên không trung xoay tròn, song Leap Blade, lưỡi đao lá, như là một thanh cưa điện cắt trên người Slugma. Tại liên tục đánh mấy lần, Slugma căn bản không có biện pháp làm ra phản kích. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một đạo hỏa quang nhiễm lên Grovai Leap Blade, lưỡi đao lá. Rasaku chau mày, không tốt, bỏng. Slugma đặc tính là hỏa diễm thân thể a, lực công kích chợt giảm. Leap Blade, lưỡi đao lá, để Slugma có thở dốc cơ hội, toàn bộ thân thể hóa thành một bãi dung nham lưu động qua một bên về sau. Một phát Flamethrower, phun lửa, đánh chúng dừng lại Grovai, nắm bắt thời cơ rất không tệ. Synthesis, sự quang hợp, khôi phục, Rasaku nói. Sau đó Lixit, hạt ký sinh, quấy nhiễu, Grovai gật đầu. Synthesis, sự quang hợp, bắt đầu khôi phục thể lực. Thiếu niên kia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lại là một phát Flamethrower, phun lửa, đánh tới. Grovai đành phải từ bỏ khôi phục thể lực, né tránh công kích. Sau đó mấy phát Lixit, hạt ký sinh, đánh trúng Slugma, nhưng trực tiếp bị Slugma thôn phệ tiến thân trong cơ thể. Căn bản không có nảy mầm cơ hội. Chủ quan, Slugma bản thân liền là dung nham cấu thành. Lixit, hạt ký sinh, căn bản quấy nhiễu không được nó. Rasaku nói, thụ giáo, Energy Ball, quả cầu năng lượng, chấm ngoặc kép. Slugma lại là một phát Flamethrower, phun lửa, đánh ra, cùng Energy Ball, quả cầu năng lượng, đụng vào nhau, sinh ra bạo tạc, lập tức trong sân cho bụi tràn ngập. Slugma vừa định rời đi cho bụi tràn ngập địa phương, Grovai đã vọt tới trước mặt của nó. Focus Punch, chân khí quyền, một quyền đem nó đánh bay ra ngoài. Slugma cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Hô, Rasaku thở ra một hơi, thu hồi Grovai, chuẩn bị đi khôi phục Pokemon. Một bên chờ đợi y tá Roy khôi phục Pokemon, Rasaku ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ trước đó chiến đấu. Rất nhiều trận đều cho hắn không sai dẫn dắt, Tỷ như vừa rồi Slagma thôn Felixit, hạt ký sinh, thiếu niên kia chính là cân nhắc đến Slagma tình huống thân thể mà không đi tránh né Lixit. Hạt ký sinh, không ít huấn luyện gia đều là rất có ý nghĩ, tỷ như lợi dụng Pokemon đặc tính nhóm lửa, sử dụng chiêu thức Flame Shark, đạn lửa, hấp thu tự thân hỏa diễm suy yếu Flame Shark, đạn lửa, tổn thương, nhưng lại đề cao tự thân hỏa diễm uy lực cùng tự thân tốc độ. Xem như rất không tệ cải tiến phương pháp, Ruby cùng Rosa cũng là tới khôi phục Pokemon, dù sao bọn hắn cũng là không chịu ngồi yên. Có nhiều như vậy luyện tập đối tượng, bọn hắn cũng là tại đề cao mình đối chiến trình độ. Ruby mấy ngày nay đối chiến xuống tới, hắn Pokemon cũng là nhao nhao tiến hóa. Trước mắt là phân biệt tiến hóa thành Delcati, Mytiena cùng Clea, con kia Eevee mang tới Everstone. Ruby hy vọng nó có thể tiến hóa thành Sylveon, cho nên đang cố gắng bồi dưỡng cùng Eevee ràng buộc đâu. Rosa năm này Teddiursa cũng tiến hóa thành Ursaring, bạo lực vô cùng, hào hào bồi dưỡng hẳn là nàng về sau một đại chủ lực. Mà Razaku tự thân cũng là hoàn thành Pokédex nhiệm vụ, đem cuối cùng một con Dunsparce tư liệu hoàn thành, thu được kim cương ban thưởng cùng một bộ Zenga Megastone. Mà lại những ngày này liên tục tác chiến xuống tới, Tokic, Chico cùng Togepi cũng là nhao nhao tiến hóa. Razaku, có cái gì thu hoạch sao? Rosa đi tới nói, đưa cho Razaku một bình rót trang đồ uống. Thu hoạch rất tốt, đoán chừng từ từ tôi luyện một đoạn thời gian, chậm nhất trong vòng 3 tháng có thể xông lên thiên vương cấp. Razaku kéo ra móc kéo, nhìn thoáng qua đưa cho Ruby. Ruby nhún nhún vai, cầm móc kéo đi lấy thức uống. Razaku thở dài, đáng tiếc đại hội cũng sắp bắt đầu. Không có cách nào ở chỗ này huấn luyện, mà lại nơi này huấn luyện ra đại bộ phận đều giao thủ qua. Bây giờ không có cái gì kinh nghiệm có thể hấp thu. Ruby uống vào đồ uống trở về. Sau đó nói ra, đại hội kết thúc chúng ta liền muốn tách ra. Ta cũng muốn dọn nhà đi hoen. Razaku, Rosa, muốn hay không cùng một chỗ? Không được, hiện tại lữ hành thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đại hội kết thúc, ta muốn về Anova một chuyến. Nơi đó còn có chút sự tình phải xử lý. Rosa lắc đầu nói, ta cũng không đuổi kịp đi. Đại hội kết thúc ta cũng muốn đi Alola tiếp Lily, mà lại phòng bồi dưỡng nơi đó còn muốn sửa chữa vài thứ. Làm xong một trận này về sau, sang năm ta trở về khiêu chiến Hoen Liên Minh, đến lúc đó lại lữ hành đi. Vừa vặn kêu lên ngươi Thanh Mai Trúc Mã. Razaku vừa cười vừa nói, quyết định. Ruby duỗi ra nắm đấm nói, chuyện sau đó còn muốn làm phiền ngươi đâu. Razaku duỗi quyền cùng Ruby va vào một phát nói ra, yên tâm đi, nếu như nói trước đó không có niềm tin chắc chắn gì, hiện tại có trợ giúp của nó, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Không biết các ngươi đang nói cái gì? Rosa lắc đầu nói, nếu như cần hỗ trợ, liền gọi điện thoại cho ta. Nếu như đến Anova địa khu, nhớ kỹ liên hệ ta, ta sẽ dẫn các ngươi cố gắng đi dạo. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, ba người tầm đó cũng có rất mạnh ăn ý. Chỉ là lần này phân biệt về sau, lần sau gặp lại, cũng không biết phải tới lúc nào. Ba người ngồi nghỉ ngơi một chút, sau đó y tá Joy đem ba người Pokebo cho đưa tới. Cầm tới riêng phần mình Pokebo, ba người tách ra, bắt đầu tiếp tục riêng phần mình đối chiến. Vài ngày sau, Razaku ba người cưỡi máy bay đạt tới tổ chức Silver Đại hội Silver Town. Tại trung tâm Pokemon đem tư liệu đăng ký, về sau sử dụng Pokemon ngược lại để Razaku có chút đau đầu. Hiện tại hắn chủ lực Pokemon hết thảy có 25 con. Nhỏ Rayquaza là chắc chắn sẽ không để nó ra sân. Bellossom cũng là không nghĩ chiến đấu bài trừ bên ngoài. Metagross cũng là còn không có huấn luyện cũng muốn bài trừ. Targetic, Combustion cùng Grovyle cũng là tạm thời đừng cho bọn chúng ra sân đi. Cứ tính toán như thế đến, còn lại chỉ có 19 con. Bất quá cũng đủ đối phó đối thủ. Rasaku đem 19 con Pokemon tư liệu lấp bên trên về sau. Cầm đại hội chỉ nam đi ra trung tâm Pokemon. Nhưng sau đó liền cùng tiến đến mấy người đụng cái đầy cõi lòng. Rasaku nhìn một chút đối phương. Lập tức im lặng. Sau đó đem hắn kéo lên nói ra. As, ngươi làm sao hiện tại mới đến a? A, là Rasaku ngay a. As hưng phấn nói. Hắc hắc, tại hô ô miếu nơi đó làm trễ nải một hồi. Nơi đó thánh hỏa bị Sernizo chiếm đoạt. Đúng, đây là Harrison. Là đến từ hoen địa khu Little Root Town. Nhìn trước mắt thiếu niên, Rasaku gật gật đầu, xem như lên tiếng chào. Hắn nhưng là nhận biết cái này Harrison, chính là dùng Blaziken đánh bại Charizard cái kia. Bất quá lần này có khả năng muốn bại trận đi, dù sao Ash đã không phải là nguyên lai cái kia Ash. Thu phục Articuno hắn, rõ ràng là Ho-Oh bắt đầu chiếu cố hắn. Nói không chừng As tại trên đại hội sẽ lấy được rất không tệ thành tích đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.